Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 31, một giấc mộng phù du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thẩm phán, vì hiện trường vụ án là một ngôi trường bỏ hoang, xung quanh không có camera giám sát, nên toàn bộ diễn biến vụ việc chỉ có nạn nhân và bị cáo biết. Tuy nhiên, lời khai của nạn nhân như sau. Roger liếc nhìn Vương Sâm, người đang ngồi ở ghế bị cáo với vẻ mặt hoảng hốt. Rồi hắng giọng nói tiếp. Cô ấy khai rằng, vào thời điểm đó, bị cáo vô cùng hoang mang. Một tay cầm dao chĩa vào cô ấy, tay còn lại thì bịt chặt tay mình, liên tục hét lên, đừng giục tôi, và đừng làm phiền tôi. Cô ấy nghi ngờ rằng tinh thần của bị cáo khi đó đã không còn ổn định. Hơn nữa, xét theo vết thương của nạn nhân, cô ấy bị cắt vào bàn tay là do cố giành lấy con dao từ tay bị cáo, chứ không phải do bị cáo chủ động tấn công. Quan trọng nhất là ngoài vết thương đó, nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào khác. Vì vậy, tôi có lý do để nghi ngờ rằng việc làm tổn thương nạn nhân không phải là ý muốn của bị cáo. Nói cách khác, khi đó tinh thần của anh ta đang trong trạng thái vô cùng rối loạn. Bản thân anh ta không muốn gây thương tích cho nạn nhân, nhưng cảm xúc bất ổn lại thôi thúc anh ta hành động một cách thiếu kiểm soát. Về vấn đề này, tôi kính xin thẩm phán cho phép mời một nhân chứng, chủ nhiệm khoa giám định tâm thần hàng đầu của Vịnh Hoa Hồng, giáo sư La Trường Phương. Thẩm phán gõ búa và cất giọng uy nghiêm. Mời nhân chứng, giáo sư La. Phiên tòa kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thẩm phán đưa ra phán quyết. Dựa trên lời khai của nạn nhân cùng chẩn đoán của giáo sư La, bị cáo Vương Sâm đã có những hành vi bất thường tại thời điểm xảy ra vụ việc và được xác định mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, tòa tuyên bố không lập thành tội bắt cóc của bị cáo. Tuy nhiên, xét đến mức độ nghiêm trọng của bệnh tình cũng như án phạt trước đó, bị cáo buộc phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Sau khi khỏi bệnh, án phạt sẽ tiếp tục được thực thi. Phiên tòa kết thúc, Vương Sâm bị xác định mắc bệnh tâm thần. Sau khi tuyên bố, phiên tòa kết thúc, anh ta lập tức bị cảnh sát áp giải đi. Trước khi rời khỏi, ánh mắt anh ta đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Roger. Ngay cả khi đã xuống bậc thang, anh ta vẫn quay đầu lại nhìn, đôi mắt trống rỗng như thể đã mất đi tất cả sinh khí. Dù vậy, anh ta vẫn không ngừng dõi theo Roger, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Trợ lý của Roger chứng kiến cảnh đó, không khỏi rùng mình, vừa thu dọn hồ sơ, cô vừa lẩm bẩm với vẻ bất an. Thật sự em không hiểu vì sao thầy lại chọn bào chữa cho Vương Sâm. Venus đã từng đối đầu với anh ta trong vụ kiện trước đó. Lần này nạn nhân lại chính là Venus. Thầy làm vậy không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao? Roger chỉ cười mà không trả lời, vỗ nhẹ lên vai trợ lý rồi rời khỏi phòng xử án. Vừa xuống tầng 1 của tòa án, họ bắt gặp một nhóm đông phóng viên chờ sẵn trước cửa. Đám đông này không kém gì lần trước khi Cecilia tranh chấp tài sản. Khi Roger vừa bước ra, hàng loạt máy quay và micro hướng về phía anh. Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Luật sư La, nghe nói Vương Sâm thật sự mắc bệnh tâm thần. Vậy trước đó các anh làm cùng văn phòng luật, có ai nhận ra dấu hiệu bất thường nào không? Luật sư La, trước đây luật sư Thiệu từng bị Vương Sâm quấy rối, lần này lại bị anh ta bắt cóc. Vậy tại sao anh vẫn sẵn sàng làm luật sư bào chữa cho anh ta? Có phải anh cảm thấy không hài lòng khi gần đây các luật sư nữ trong văn phòng nhận được quá nhiều sự chú ý không? Luật sư La, Vương Sâm thực sự mắc bệnh tâm thần sao? Hay đây là kế hoạch do anh và giáo sư La sắp đặt? Roger vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, lắng nghe câu hỏi của họ. Đến khi nghe được câu hỏi cuối cùng, anh mới chậm rãi cầm lấy micro của một phóng viên. Anh phóng viên này, cáo buộc của anh hơi quá rồi đấy. Tôi biết gần đây văn phòng luật của chúng tôi xảy ra nhiều chuyện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Nên trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người. Nhưng với tư cách là một luật sư, chúng tôi luôn làm việc dựa trên lương tâm. Thẩm phán cũng chỉ dựa vào bằng chứng mà chúng tôi cung cấp để đưa ra phán quyết. Nên mong mọi người đừng suy đoán vô căn cứ. Còn về luật sư Thiệu, tôi cũng rất quan tâm đến cô ấy. Việc tôi nhận vụ án của Vương Sâm lần này thực chất đã được bàn bạc với luật sư Thiệu từ trước. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi làm việc dựa trên lương tâm. Cô ấy hiểu và ủng hộ tôi, nên không hề có bất đồng nào cả. Văn phòng luật của chúng tôi có danh tiếng lớn. Điều đó có nghĩa là có nhiều người biết đến chúng tôi hơn. Công việc của chúng tôi là giúp đỡ người khác, mà đã giúp đỡ thì quan trọng là đối phương, chứ không phải chuyện đàn ông hay phụ nữ làm đại diện. Lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm. Nói xong, Roger xoay người rời đi. Đám phóng viên thấy anh tỏ ra thân thiện nên càng không muốn để anh đi dễ dàng. Tiếp tục ồn ào truy hỏi. Cùng lúc đó, không khí sôi động tương tự cũng đang diễn ra tại sân bóng ở phía bắc Vịnh Hoa Hồng. Tuy thời tiết đã vào đầu mùa đông nhưng trên sân bóng vẫn có nhiều thanh niên mặc áo cộc tay thi đấu. Có người hăng say đến mức cởi cả áo, chạy vòng quanh sân ba vòng vì quá phấn khích. An Khả Ý cũng thích đá bóng. Hôm nay Tần Vũ Tiêm có thời gian rảnh nên sớm đưa cô bé đến góc sân trống để chơi. An Khả Ý đá bóng trên sân cỏ, còn Tần Vũ Tiêm ngồi trên bậc thang quan sát, chú ý con gái không bị lạnh hay bị thương. An Khả Ý vẫn còn nhỏ, chưa đá bóng giỏi, cô bé vừa chơi vừa liên tục quay lại nhìn mẹ, chắc chắn rằng mẹ vẫn còn đó rồi mới tiếp tục. Điện thoại của Tần Vũ Tiêm đột ngột đổ chuông. An Khả Ý giật mình nhìn lên, không chú ý đến sức mạnh dưới chân, vô tình sút bóng đi xa hơn bình thường. Cô bé vội vàng đuổi theo trái bóng, không để ý đến xung quanh, chỉ đến khi một chiếc giày đế bằng chặn lại đường đi của trái bóng, cô bé mới dừng lại. Ngẩng đầu lên, cô bé nhìn thấy Thiệu Vi khoác áo măng tô màu nâu nhạt. Chị Venus, Thiệu Vi hơi cúi xuống nhìn An Khả Ý, nhẹ nhàng tháo khăn quàng cổ của mình và quấn quanh cổ cô bé. Mặc ít thế này, có lạnh không? Không, không lạnh à. An Khả Ý rụt rè quay lại nhìn mẹ. Phát hiện ra mẹ cô bé đã đứng bật dậy từ lúc nào. Cô bé chưa hiểu rõ nét mặt của Tần Vũ Tiêm có ý nghĩa gì. Chỉ cảm thấy khuôn mặt mẹ mình đột nhiên trắng bệch. Thiệu Vi và Tần Vũ Tiêm ngồi cạnh nhau trên bậc thang, cùng nhìn An Khả Ý đang lăng xăng chơi bóng. Thiệu Vi trông bình thản, còn Tần Vũ Tiêm lại có chút bối rối. Cô không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau, như thể nếu không làm vậy thì sẽ không thở nổi. Cuối cùng, Thiệu Vi là người phá vỡ sự im lặng. Vừa rồi tôi có đi dạo trung tâm thương mại, tình cờ ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em. Thấy có mấy chiếc váy công chúa rất đẹp, nên mua tặng Khả Ý. Tần Vũ Tiêm liếc nhìn chiếc túi đặt giữa hai người, lúng túng nói, ô, vậy sao? Sao không gọi điện cho tôi trước? Biết hai mẹ con hay đến đây đá bóng, tôi muốn ghé qua thử xem có gặp không? Không ngờ lại gặp thật. Vừa nói, ánh mắt Thiệu Vi vẫn dừng trên người An Khả Ý, ngược lại. Tần Vũ Tiêm hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi rùng mình, chị, sao chị biết, chỗ này gần văn phòng luật của tôi đã lái xe ngang qua nhiều lần và thấy hai mẹ con ở đây. Cô bổ sung, không phải cố tình tìm hiểu, đừng lo, tâm tư bị Thiệu Vi nhẹ nhàng bóc trần. Tần Vũ Tiêm từ bồn chồn trở thành xấu hổ, mặt nóng bừng lên, cuối cùng, cô chỉ lẩm bẩm. Tôi không có ý đó. Chuyện lần trước, đã giải quyết xong chưa? Xong rồi, tôi có theo dõi tin tức gần đây. Xin lỗi, luật sư Thiệu, tôi chỉ là một người bình thường. Thấy những chuyện như vậy thì không tránh khỏi sợ hãi. Thiệu Vi khẽ cười, giọng điềm nhiên. Không sao, tôi cũng chỉ tới đây sau khi mọi chuyện hoàn toàn được giải quyết. Tôi đến thăm Khả Ý thôi. Gần đây hai mẹ con vẫn ổn chứ? Ổn chứ? Nhắc đến con gái, lời nói của Tần Vũ Tiêm tuôn trào một cách tự nhiên. Ánh mắt cô dịu dàng như nước suối ấm áp. Tôi đã nghỉ việc quá lâu. Giờ quay lại xã hội thật sự không dễ dàng. Chỉ có thể làm nhiều công việc cùng lúc để phụ cấp cho gia đình. May mắn là Khả Ý rất ngoan. Có hôm tôi phải để con bé ngủ lại trường. Nó cũng không khóc không quấy. Bây giờ con bé đang học tiểu học. Tôi không đủ khả năng cho nó theo nhiều lớp năng khiếu. Nhưng nó rất biết cố gắng. Thành tích rất tốt. Tôi thật sự, giọng cô ấy nghẹn lại. Rất biết ơn chị đã giúp tôi giành lại quyền nuôi Khả Ý. Cảm ơn chị. Luật sư Thiệu, Thiệu Vi thấy Tần Vũ Tiêm sắp bật khóc. Đôi mắt cô cũng hiếm khi đỏ lên. Cô lấy một gói khăn giấy đưa cho Tần Vũ Tiêm. Còn mình thì ngẩng mặt lên. Cố kìm nước mắt. Xin lỗi, tôi, không sao. Thiệu Vi nói, lúc đó tôi giúp cô cũng vì cảm động trước tình mẫu tử của hai mẹ con. Hai người sống nương tựa vào nhau, như vậy rất tốt, không giống tôi. Tần Vũ Tiêm lờ mờ nhận ra Thiệu Vi có câu chuyện của riêng mình. Nhưng biết hai người chưa thân đến mức có thể hỏi sâu hơn. Nên cô chỉ im lặng chờ đợi. Thế nhưng, Thiệu Vi đã lướt qua chủ đề này. Bây giờ cô đang làm mấy công việc một ngày? Một ngày, tôi làm hai công việc. Buổi sáng làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ. Buổi tối làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Ông chủ quán ăn đối xử với tôi rất tốt. Mỗi sáng thứ năm đều cho tôi nghỉ nửa ngày. Chứng chỉ học vấn của cô là gì? Tôi à, tôi chưa học xong đại học thì đã kết hôn với ba của Khả Ý. Nên chỉ tính là trình độ cấp 3 thôi. Thiệu Vi yên lặng gật đầu một cái. Cô biết đánh máy không? Biết, hồi trước nhà tôi có một cái máy tính. Thỉnh thoảng tôi cũng lên mạng xem tin tức giải trí, trò chuyện với bạn bè. Tần Vũ Tiêm chợt nhận ra điều gì đó. Ngập ngừng hỏi, có chuyện gì sao? Bên cạnh sân bóng bất ngờ vang lên tiếng reo hò. Vài cầu thủ đang tung một người lên không trung. Có vẻ như họ vừa giành chiến thắng. Thiệu Vi nhìn họ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô cũng đọc tin tức rồi. Chắc biết trợ lý của tôi vừa vào bệnh viện tâm thần. Hiện tại tôi đang thiếu người. Vì chuyện lần trước, tôi cũng không tiện thuê trợ lý nam nữa. Nên muốn hỏi xem cô có hứng thú không? Có, đương nhiên là có. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đâu có hiểu luật. Những thứ đó có thể học dần. Trước mắt, công việc chủ yếu là đối chiếu văn kiện, soạn thảo hợp đồng, nếu cô không ngại, ngày mai có thể đến văn phòng luật của tôi xem thử. Tần Vũ Tiêm theo phản xạ chỉnh lại mái tóc, vội vàng đáp, không vấn đề gì, tôi sẽ về báo với ông chủ ngay chiều nay. Cảm ơn chị, luật sư Thiệu, chị tốt với mẹ con tôi quá, tôi thật không biết lấy gì để đáp lại. Cô nhìn Thiệu Vi đầy cảm kích. Do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói ra. Tôi biết chị làm tất cả những điều này là vì Khả Ý. Tôi có thể nhận ra. Chị rất thích con bé. Thiệu Vi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi rất thích nhìn hai mẹ con bên nhau. Có phải vì, thôi bỏ đi, chị thích Khả Ý đến vậy. Có muốn làm mẹ đỡ đầu của con bé không? Tần Vũ Tiêm hỏi rất khẽ. Nhưng Thiệu Vi vẫn như bị giật mình. Cô sững lại, rồi nhìn sang Tần Vũ Tiêm. Mẹ đỡ đầu, nếu chị đồng ý, chị sẽ là mẹ đỡ đầu của Khả Ý, chúng ta cùng nuôi dạy con bé. Chị thấy thế nào? Cảm giác trong lòng thật lạ lẫm. Thiệu Vi vô thức đưa tay chạm vào bụng mình, khóe mắt dần đỏ lên. Tôi, cô muốn đồng ý, nhưng đúng lúc đó, điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Thiệu Vi nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến, nhíu mày rồi đứng dậy, bước ra xa để nghe máy. Alo, A Vi, thím của con mất rồi. Dạo gần đây có rất nhiều cuộc gọi từ nước ngoài liên lạc với chú. Bây giờ thím không còn nữa, chú cũng không còn gì vướng bận. Bây giờ chú chuẩn bị bay về. Tất cả những chuyện này đều là do chú tự chuốc lấy. Chú phải quay lại để làm rõ mọi thứ. Alo, chú đang nói gì? Chữ gì? Còn chưa kịp thốt ra, cuộc gọi đã bị cúp. Thiệu Vi mơ hồ nhìn màn hình điện thoại. Người gọi là Hà Trấn Hoa. Cả thế giới trước mắt bỗng trở nên chao đảo. Tiếng cười của An Khả Ý vẫn vang vọng bên tai. Nhưng cô chỉ cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng phù du. Khi quay lại bậc thềm, Tần Vũ Tiêm vẫn nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Nhưng cô đã không còn nhìn rõ nữa. Không muốn, giọng cô khàn khàn. Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa. Dứt lời, Thiệu Vi cầm lấy túi xách, bước thẳng về phía xe của mình. Lướt qua An Khả Ý mà không hề ngoái lại. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn lúc đến. Cách chương.